Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3631, chương 3612, Minh Chủ. Lục Ly lời nói xong, toàn trường đều yên lặng xuống tới. Tất cả mọi người không có nghị luận, mà là tại lặng yên truyền âm. Lục Ly mọi người kỳ thật đại bộ phận đều là tin tưởng. Bởi vì Lục Ly lấy ra chứng cứ quá thực nện cho. Cũng quá dễ dàng tra xét, tăng thêm bên trên các tộc dò xét đến tình huống, mọi người trong lòng đều nắm chắc, tình huống thật cùng Lục Ly nói hẳn là không sai biệt lắm. Tiên vực một cái đại tộc liên hợp đồng tộc cùng cương tộc muốn gây sự. Còn như tiên vực cái này đại tộc muốn làm cái gì sự tình. Điểm này còn không chiếm được xác định, nhưng tuyệt đối không có chuyện tốt. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn muốn toàn bộ thiên loạn tinh vực loạn, Lê Hoàng bọn hắn bị tập kích, còn có một cỗ thế lực thần bí muốn bốc lên hai đại chúa tể thế lực chiến tranh các loại. Chờ chút, những này đều có thể chứng minh tiên vực thế lực thần bí thời gian ngắn mục đích. Chính là muốn thiên loạn tinh vực hỗn loạn, thiên loạn tinh vực một khi loạn, thế cục kia liền không thể khống. Không thể khống tựu dễ dàng bị người hữu tâm lợi dụng sơ hở. Dễ dàng bị công kích. Dễ dàng bị hại. Dễ dàng hủy diệt. Mặc kệ bất luận cái gì cục diện. Dù sao đối với 10 đại chúa tể tới nói đều không phải là chuyện tốt. Đều sẽ xúc phạm ích lợi của bọn hắn. Chính như Lục Ly nói. Đang ngồi thập đại thế lực đều không có dã tâm. Cũng không có năng lực trở thành thiên loạn tinh vực đệ nhất bá chủ. Nói cách khác, bọn hắn không có năng lực đi thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Đi trở nên càng thêm cường đại. Như vậy bọn hắn lợi ích lớn nhất tố cầu liền là bảo trụ hiện hữu địa bàn. Bảo trụ địa vị bây giờ. Bảo vệ hắn bọn họ vừa được lợi ích. Sở dĩ bọn hắn nhất định phải liên hợp lại. Không liên hợp lại. Vậy như thế nào đối kháng tiên vực đại tộc cùng cương tộc đồng tộc giống như bảo vệ hắn bọn họ lợi ích giống như trưởng khống thế cục chỉ cần bọn hắn liên hợp lại. Cái kia chính là một cái quái vật khổng lồ, dù ai cũng không cách nào dung chuyển. Tiên vực đại tộc cùng cương tộc đồng tộc không có quang minh chính đại công kích. Điều này nói rõ bọn hắn không có thực lực tuyệt đối. Nếu không làm gì phiền toái như vậy. Trực tiếp nghiền ép lên đến chính là, mọi người cũng biết một chút ít nguyên nhân. Đầu tiên tiên vực đại tộc không thể công khai lộ diện. Không thể công khai đến, nếu không sẽ vi phạm cửu đại cảnh vương lập hạ quy củ. Sở dĩ cái này tiên vực đại tộc cường giả chỉ có thể vụng trộm xuất động. Chỉ có thể ở vụng trộm làm mưa làm gió. Không thể quang minh chính đại công kích. Tiếp theo. Giống như cương tộc cùng đồng tộc một khi liên hợp lại. Tin tức này bị ngoại giới biết được về sau. Còn lại 10 đại chúa tể khẳng định sẽ lập tức liên hợp. Bởi vì cái này hai tộc là tối cường. Bọn hắn liên hợp lại. Còn lại bất luận cái gì tộc đàn thế lực đều gánh không được. Sở dĩ đồng tộc cùng cương tộc mới có thể khai chiến. Mới có thể diễn kịch. Bọn hắn khai chiến nguyên nhân hiện tại xem ra cũng rất đơn giản. Chính là vì đem nước mơ hồ. Hai tộc khai chiến. Đây là phá hư lúc trước thập nhị chúa tể ước định. Còn lại đại tộc tự nhiên muốn can thiệp. Tỷ như Lê Hoàng tự lập tức tới can thiệp. Sau đó Lê Hoàng bị tập kích. Giống như không phải Lục Ly kêu rừng. Tử thần cường giả đại quân sẽ xuất động. Đến lúc đó liền hội cuốn vào chiến tranh, lần này là tử thần, lần sau thì có thể là còn lại chúa tể thế lực. Tại bọn hắn trong bóng tối dẫn đạo dưới, thiên loạn tinh vực có thể sẽ có vô số thế lực lớn khai chiến. Toàn bộ thiên loạn tinh vực thì hội, sẽ, loạn cả một đoàn, các loại, chờ, thế cục loạn sau khi thức dậy. Đồng tộc cùng cương tộc có thể sẽ phân biệt xuất thủ. Diệt mấy cái cường đại chúa tể. Đến lúc đó toàn bộ thiên loạn tinh vực liền rốt cuộc không có chống lại thế lực của bọn hắn nghĩ. Tới đây, đang ngồi rất nhiều cường giả nội tâm đều rung động, phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. May mắn có Lục Ly a, không có Lục Ly nhắc nhở, mọi người có thể đều sẽ bị cuốn vào, chờ đợi bọn hắn kết cục tuyệt đối sẽ không quá mỹ diệu. Coi như không bị hủy diệt, về sau cũng chỉ có thể xem đồng tộc cùng cương tộc sắc mặt hành sự. Nào có hiện tại chúa tể địa vị phong thần điện điện chủ cùng bên người hai cái phong thần điện cao. Tầng trao đổi một phen về sau, phong thần điện điện chủ đứng lên nói, bản tọa đồng ý liên hợp, không liên hợp chỉ có tử lộ một đầu. Chỉ cần chúng ta liên hợp lại, những cái kia si mị võng lượng dù ai cũng không cách nào dung chuyển chúng ta. Phong thần điện bài, danh đệ tứ, điện chủ không phải đại viên mãn, nhưng hắn phụ thân là đại viên mãn, vẫn là một cái thật mạnh mẽ viên mãn, giống như đồng tộc hoặc là cương tộc muốn tranh bá. Bọn hắn là đứng mũi chịu sào bị đánh áp đối tượng, không đem bọn hắn chèn ép. Kia đồng tộc cùng cương tộc như thế nào hiệu lệnh bát phương đâu, bài danh đệ tam đại tộc Thoản tộc. Đại trưởng lão đứng lên nói ra, chúng ta Thoản tộc cũng đồng ý liên hợp, mặc kệ bất kỳ tình huống gì, mọi người liên hợp lại tổng không có chuyện xấu. Nếu như không có chuyện xấu phát sinh, vậy chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Nếu quả như thật có phá hư cục diện, chúng ta liên hợp lại, kia đều có thể bảo trụ hiện hữu lợi ích. Thoản tộc bài danh thứ ba, bọn hắn cũng có hai cái đại viên mãn. Đáng tiếc bọn hắn một cái đại viên mãn sắp chết, hai cái đại viên mãn cũng không phải là đặc biệt cường. Có hai cái đại viên mãn vậy liền dù sao cũng so còn lại tộc đàn mạnh hơn. Yếu hơn nữa đại viên mãn, hai cái đánh một cái luôn luôn có thể thắng. Bài danh đệ tam cùng bài danh đệ tứ đều đồng ý liên hợp. Việc này trên cơ bản tự định, còn lại những cái kia tộc đàn mặc dù rất nhiều đều bị cương tộc đồng tộc thu mua áp đảo. Nhưng người nào cũng không muốn chân chính làm tôn tử, giống như có thể tiếp tục bảo trì hiện trạng. Bọn hắn cũng là gia, thập nhị chúa tể thế nhưng là bình khởi bình tỏa, ai cũng không có tư cách hiệu lệnh ai. Bọn hắn có thể phái sứ giả tới đây, bản thân đã nói lên điểm này, bọn hắn không cam tâm bị cương tộc cùng đồng tộc khống chế. Đồng ý, tốt, liên hợp lại, chúng ta chung nhau tiến thối, xem cương tộc cùng đồng tộc muốn chơi trò gian gì. Còn lại đám sứ giả nhau nhau tỏ thái độ, liên minh đối bọn hắn không có chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt. Giống như tình huống không phải cùng Lục Ly nói tới đồng dạng, thế cục cũng không có thay đổi phá hư, kia cùng lắm thì mọi người cái gì đều không làm, tối đa cũng liền đắc tội cương tộc cùng đồng tộc. Cương tộc cùng đồng tộc tự mình khai chiến, bản thân cái này liền là xé bỏ hiệp nghị, không đem hơn 10 đại chúa tể để vào mắt. Bọn hắn cần gì phải để ý hai tộc thái độ liên hợp rất nhanh thành lập. Để Lê Hoàng cùng Mạc Hoàng kinh ngạc là đi qua phong thần điện điện chủ đề danh, toàn bộ liên minh thế lực lại để cho mời Lục Ly làm tạm thời liên minh minh chủ. Mặc dù người minh chủ này cũng không có cái gì thực quyền, giống như chạm đến các tộc các thế lực lợi ích, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không mua chướng. Nhưng minh chủ liền là minh chủ, kia là thiên loạn tinh vực trên danh nghĩa đệ nhất nhân a. Bực này ấy vinh hạnh đặc biệt Thoản tộc cùng phong thần điện điện chủ không muốn rất nhanh. Lê Hoàng cùng Mạc Hoàng đã nghĩ thông suốt, người minh chủ này vị trí khó thực hiện a. Bọn hắn đây là đem Lục Ly gác ở trên lửa nướng, lên làm người minh chủ này, cái kia chính là chim đầu đàn, vậy sẽ bị đồng tộc cùng cương tộc ghi hận bên trên. Đồng tộc cùng cương tộc còn có tiên vực thế lực lớn muốn trả thù, kia Lục Ly đứng mũi chịu sào. Mọi người lúc đầu đều là thập nhị chúa tể, là thiên loạn tinh vực 12 cái kẻ thống trị, người Lục Ly là có ý gì triệu tập còn lại 10 đại chúa tể thành lập một cái liên minh? Người vẫn là minh chủ, ngươi đây là liên hợp 10 đại chúa tể, đem chúng ta bài trừ bên ngoài, đây là muốn làm cái gì, muốn đối phó hai chúng ta tộc sao? Súng bắn chim đầu đàn. Cương tộc cùng đồng tộc muốn trả thù, khẳng định trước trả thù Lục Ly. Đánh trước áp tử thần. Còn lại tộc đàn cùng thế lực áp lực tựu không có lớn như vậy. Mà lại Lục Ly có được quỷ dị tiềm ẩn chi thuật. Đã từng trấn áp qua hai cái siêu cấp đại tộc. Lục Ly còn có cường đại bối cảnh. Đứng phía sau đông cảnh chi vương. Hắn không làm minh chủ, ai làm các tộc các trong thế lực tâm tính toán. Lục Ly tự nhiên là rõ ràng. Hắn cũng không chần chờ quá lâu. Quát khẽ nói. Cảm tạ mọi người tín nhiệm. Chúng ta cái này liên minh chỉ vì ứng phó lần này cương tộc cùng đồng tộc sự tình. Chờ sự tình xử lý xong, người minh chủ này chi vị tự động hủy bỏ đi. Ta cũng không làm kiêu, người minh chủ này chi vị ta ngồi, nhưng ta muốn cùng mọi người ước pháp tam chương. Nếu không người minh chủ này có làm hay không đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngoặc kép, có một ít độc giả phản ứng hôm qua có hai chương không có cách nào đặt mua. Nhìn thấy chính là lặp lại chương tiết. Đây là hệ thống xảy ra vấn đề. Mọi người có thể đem thư gỡ ra giá sách, lại lục soát bất diệt long đế một lần nữa, tăng thêm giá sách liền có thể nha. Còn có một cái biện pháp, đánh phục vụ khách hàng điện thoại. Lão yêu này canh mới là không có vấn đề. Mặt khác bất diệt dự tính 2-3 tháng bản hoàn tất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.